Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 95, phân cục Tây Bắc xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta đi chung với Mễ Thần và Phong Minh, ba người các cậu một nhóm, Thang Dục mở miệng. Cố Hàn Sinh gật đầu, không có dị nghị gì. Được, chúng ta sẽ tới hiện trường nạn nhân thứ hai, kiểm tra phòng bệnh. Vậy chúng ta lên văn phòng viện trưởng, có gì thì liên lạc trong nhóm. Cuộc thi lần này cũng khá nhân tính hóa, không những được mang điện thoại, mà còn có thể tra cứu tài liệu, thậm chí cầu viện bên ngoài. Cách thức không hạn chế, miễn là có thể phá án. Thang Dục cùng hai người men theo cầu thang đi lên, Cố Hàn Sinh dẫn nhóm đi tới trước văn phòng viện trưởng. Ba người băng qua hành lang khoa sản tầng 2, trên tường vẫn còn dán tờ, mẹ con bình an, đã phai màu, khuôn mặt em bé trong hình bị loang thành vệt mờ. Phía dưới rải rác vài chiếc bình sữa vỡ. Trong bệnh viện u tối thế này, khung cảnh càng thêm rợn người. Thời Ý thu ánh mắt, tiếp tục leo lên 5 tầng. Trước mặt là cánh cửa cũ kỹ có biển. Văn phòng viện trưởng, Cố Hàn Sinh đá mạnh, cửa bật mở, bụi mù cuộn lên. Ngoài chiếc tủ sách, trong phòng chẳng còn gì. Chắc khi bệnh viện di rời, những thứ nặng dính liền tường không chuyển đi được nên bị bỏ lại. Khụ khụ. Bụi mịt mù khiến cả ba phải che mũi bước vào. Quanh tủ sách, cảnh sát từng vẽ phân phác thảo hình người vị trí tìm thấy thi thể. Trên sàn vẫn còn vài vệt máu khô sẫm. Thời Ý kẹp đèn pin trước ngực, soi khắp căn phòng. Chẳng rộng rãi gì, vật dụng cũng không nhiều, ngoài mấy tập hồ sơ bệnh án rơi rớt. Cô ngồi xuống, lật xem vài tờ, toàn hồ sơ lặt vặt, chẳng quan trọng. Chậc, vụ này khó thật, nạn nhân bị treo lơ lửng lên tủ sách. Thủ phạm chắc hẳn có sức lực đàn ông trưởng thành, Trịnh Phi xoa cằm, nghi hoặc. Nhưng nạn nhân đầu tiên là một gã nặng gần 100 kg. Dù là đàn ông trung niên cũng khó có thể treo nổi hắn lên thế kia, Cố Hàn Sinh trầm ngâm. Lúc này, ánh mắt Thời Ý lóe sáng khi lật một bệnh án. Mau tới xem, hai người lập tức chạy lại. Trong tay cô là một hồ sơ cũ, loang vết nước. Kỳ lạ thật, kỳ lạ chỗ nào, Vịnh Phi đón lấy, cau mày. Thân thể bệnh nhân bình thường, chỉ viêm loét dạ dày, vậy mà nằm viện 3 tháng. Thời Ý tiếp tục lật thêm, soi đèn pin. Hả, có gì theo? Cố Hàn Sinh ghé lại. Cô đưa hồ sơ lên mũi ngửi, chỉ thấy mùi bụi cũ. Nhưng khi sờ tay, lại cảm giác khác thường. Lấy trong ba lô ra một đèn tử ngoại, Thời Ý chiếu lên trang giấy. Lập tức, bên góc trái hiện ra mấy con số lạ. Sao lại có số? Quả nhiên. Tất cả hồ sơ đều có ký hiệu số nhỏ ở góc, chỉ nhìn thấy dưới ánh sáng tím. Chắc họ dùng dung dịch huỳnh quang, có thể là chiết xuất từ một loại tảo, gặp tia cực tím thì phát sáng. Gỗ mục phân hủy cũng dễ sinh phản quang, nên dù bỏ hoang lâu vẫn còn hiện, Thời Ý giải thích. Những con số này hẳn có ý nghĩa gì đó. Cố Hàn Sinh cau mày, nhìn khắp sàn đầy bệnh án. Thật kỳ quái, toàn mấy bệnh lặt vặt như dị ứng, viêm dạ dày mãn. Cảm cúm. Mà nằm viện suốt 3 tháng. Quá vô lý. Thời Ý nhíu mày nhìn anh. Dầu có các người đều chơi kiểu vậy sao? Cố Hàn Sinh thấy cô và Trịnh Phi đồng loạt nhìn mình, vội xua tay. Tôi thì không, đám này rõ ràng có vấn đề. Thời Ý dừng điện thoại chụp lại bệnh án rồi đứng dậy. Đi thôi, á, cứu mạng. Bất ngờ, tiếng hét chói tai của nữ vang vọng từ tầng dưới. Là giọng một thành viên phân cục Tây Bắc. Cả ba dầm mình. Lập tức lao xuống, tiếng từ dưới, Cố Hàn Sinh quăng người qua lan can, nhảy xuống. Thời Ý hốt hoảng kêu một tiếng, rồi chạy theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Phi cùng cô gặp nhóm của Mễ Thần ở tầng 3. Có chuyện gì, tiếng hét của Tây Bắc, Cố Hàn Sinh đã đuổi theo. Mau, âm thanh phát ra từ cuối hành lang tầng 2, tối om sâu hút. Mọi người bật đèn pin, thận trọng tiến lại. Cố Hàn Sinh đã đứng chờ ở cuối hành lang, ánh đèn pin hắt trên mặt đầy căng thẳng. Thời Ý lớn tiếng, Cố Hàn Sinh, sao vậy? Anh không trả lời, chỉ khẽ phất tay ra hiệu. Khi họ tới gần, thấy ổ khóa trên cửa đã rỉ sét gãy vụn. Ngước nhìn lên, bên trên hiện ba chữ đỏ thẫm, nhà xác, một luồng khí lạnh ào ạt ập tới, nhiệt độ thấp hẳn so với nơi khác. Đèn pin chiếu vào, ánh sáng như bị nuốt chừng. Cố Hàn Sinh nghiêm mặt. Đừng vội vào, để tôi kiểm tra trước. Nếu an toàn, tôi sẽ gọi các cậu. Cách chương.